Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1019, kinh động bán tổ. Góc truyện audio.com. Chấm, là ai? Người nào tại lập đảo? Hoàng Vũ lập đảo, bố Vũ Thương Sinh, tốt đại khí phách, đây là lập được hoàn mỹ đạo tâm, đạt được thượng cổ rất nhiều đại năng nhận thức, mới có thể dẫn phát chấn động. Toàn bộ tu chân giới, sợ là muốn phát sinh một trận kịch biến rồi. Trong chớp nhoáng này, vô số tông môn cường giả hiện thân, nhao nhao cảm thán. Lưu Ly Cung, một vị đang mặc thất sắc đạo bào trung niên nam tử sắc mặt âm trầm, nhìn Trung Châu phương hướng, trong đôi mắt dũng động lấy vô tận lửa giận. Tại hắn chung quanh, hư không đều đang run rẩy. Đây là hợp thể cảnh lực lượng, lay động hư không. Chung quanh phần đông tu sĩ, mặc dù là pháp tướng đạo quân cũng là câm như hến. Sợ quấy nhiễu đến trước mắt vị này Lưu Ly Cung tông chủ. Từ khi một ngày trước, Lưu Ly đạo nhân chết tại truyền đạo chi địa lúc, Lưu Ly Cung cao thấp liền lâm vào loại này bầu không khí áp lực. Phong hào đệ tử bị một cái nguyên anh chân quân chém giết. Từ xưa đến nay, đều không có xuất hiện qua. Phong hào đệ tử là tất cả đại siêu cấp tông môn thể diện. Chiến lực khủng bố, rất ít xuất hiện chết non tình huống. Cùng giai giữa, phong hào đệ tử hầu như vô địch. Coi như là phong hào đệ tử cùng phong hào đệ tử va chạm bên trên có lẽ có thể phân ra thắng bại. Nhưng đều muốn chia ra sinh tử liền quá khó khăn. Mà tu vi cao hơn tu sĩ, kiêng kỵ tại phong hào đệ tử sau lưng siêu cấp tông môn, cũng không dám đối với bọn họ ra tay. Vì vậy, phong hào đệ tử rất khó vẫn lạc. Mà hôm nay, tu chân giới xuất hiện một cái dị loại, một cái yêu nghiệt, tại truyền đạo chi địa, lấy nguyên anh cảnh tu vi, liền đem Lưu Ly đạo nhân chấn giết, không có cho Lưu Ly cung lưu lại nửa điểm thể diện. Mà Lưu Ly đạo nhân chính là Lưu Ly cung tông chủ coi trọng nhất đệ tử thân truyền. Cái này Tô Tử Mặc còn chưa có chết, Lưu Ly cung tông chủ thanh âm lạnh như băng, hàn ý rét thấu xương. Khởi bẩm tông chủ, vừa mới truyền đạo chi địa đi ra tin tức, cái này Hoang Vũ phải là Tô Tử Mặc đạo hiểu. Một vị pháp tướng đạo quân trầm giọng nói. Lưu Ly cung tông chủ đã thật sự nổi giận, cắn răng nói, nếu là kẻ này còn sống chạy ra truyền đạo chi địa, liền cho ta tập hợp tông môn đại năng, đi theo ta tiến về trước Trung Châu, giết đến Bách Luyện Môn, ta trái lại muốn nhìn, cực hòa có thể hay không ngăn lại ta. Chấm, không tệ, một vị khác hợp thể đại năng gật đầu nói, kẻ này quá mức yêu nghiệt, hôm nay đã cùng chúng ta tiếp được đại thù. Không thể lại để cho hắn phát triển xuống dưới. Nhất định phải bóp chết. Không tiếc hết thảy đại giới. Tông chủ yên tâm. Coi như là kẻ này lập đạo, cũng không làm nên chuyện gì. Có đạo quân nói ra. Đừng quên, truyền đạo chi địa ở bên trong, còn có đế giận chờ phong hào đệ tử ở bên trong. Kẻ này chắp cánh tránh khỏi. Cùng một thời gian, độc môn bên trong, một vị gương mặt khô vàng lão giả ngồi ngay ngắn lấy một cái cực lớn độc mãng phía dưới. Trong tay nắm một thanh màu xanh biếc ngọc trượng. Khởi bẩm môn chủ, vừa mới nhận được tin tức, Tô Tử Mặc còn chưa có chết, trốn vào tam kiếp vực ở bên trong, đã lập hạ đạo tâm, dẫn phát thiên địa chấn động. Một vị tu sĩ đến lão giả trước mặt, quỳ gối trên mặt đất, trầm giọng nói ra. Độc môn môn chủ sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt âm độc, âm u nói, kẻ này còn chưa có chết, ta trái lại muốn nhìn, hắn còn có thể sống bao lâu. Hỗn Nguyên Tông, không ít hợp thể đại năng, đều bị trên bầu trời đạo này thanh âm bừng tỉnh, đi ra động phủ, Lâm Thương, tới đây. Nhưng vào lúc này, Hỗn Nguyên Tông bên trong, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm. Lâm Thương, là Hỗn Nguyên Tông tông chủ đạo hiểu. Dám như thế mệnh lệnh nhất tông đứng đầu đấy. Toàn bộ tông môn trong cũng không có mấy người. Rất nhanh, Một người trung niên đạo nhân hàng lâm đến một tòa phong cách cổ xưa động phủ trước. Khom mình hành lễ, thần sắc cung kính. Trong động phủ tồn tại là tông môn thái thượng trưởng lão. Tên là Đế Phạm, tu vi đã đột phá hợp thể, đạt tới bán tổ cảnh giới. Hợp thể cảnh đến đại thừa cảnh, đều muốn đột phá rất khó. Ngay cả là tại thượng cổ thời đại, nhân tộc quật khởi huy hoàng đại thế, hợp thể đại năng phần đông. Nhưng đại thừa lão tổ lại rất ít. Hợp thể cảnh phía trên, đại thừa cảnh phía dưới, còn có một tiểu cảnh giới, chính là bán tổ cảnh giới. Cũng xưng nửa bước đại thừa, tu luyện tới cảnh giới này, tuy rằng không có thể đột phá đến chính thức đại thừa cảnh, nhưng là có tư cách xưng một cái tổ, chữ, cái này là bán tổ lai lịch, cho dù chẳng qua là bán tổ, nhưng chiến lực đủ để trấn áp hết thảy hợp thể đại năng. Thiên hoang đại lục bên trên đại thừa cảnh lão tổ tầm mắt rộng rãi. Một lòng truy cầu đại đạo. Sớm đã thoát ly tông môn trói buộc. Ít khi lộ diện, tông môn có bị diệt mối nguy. Có lẽ đại thừa cảnh lão tổ mới có thể hiện thân. Ý vị này, bán tổ cơ hồ là thiên hoang đại lục bên trên cường đại nhất tồn tại. Mà bán tổ vì tiến thêm một bước, cũng sẽ quanh năm bế quan. Lúc này đây nếu không có hoang vũ lập đảo, trên đời chấn động, Đế Phạm cũng sẽ không từ bế quan trong giật mình tỉnh lại. Hỗn Nguyên Tông Tông chủ thấp giọng nói, Đế trưởng lão, đem người đều kinh động đến. Ừ, trong động phủ, một đôi mắt chậm rãi mở ra, thần mang lập lòe, phảng phất là vạch phá bầu trời đêm một đạo thiểm điện. Không thể tập trung nhìn. Xảy ra chuyện gì vậy? Đế Phạm chậm rãi hỏi. Hỗn Nguyên Tông Tông chủ liền tranh thủ truyền đạo chi địa tình huống. Đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần. Là hắn. Đế Phạm khẽ nhíu mày. Đế Giận. Là hắn tổ tôn. Đế Giận có thể tại trong tu chân giới có lớn như vậy thanh danh. Kia sau lưng bán tổ. Cũng là nguyên nhân đứng đầu. Trăm năm trước. Đế Giận tại Vạn Tượng Thành trong thảm bại, hộ thân pháp khí vỡ vụn, suýt nữa bị chấn giết. Hắn cũng có nghe thấy, vì thế nên bị tức giận. Chẳng qua là về sau, Tô Tử Mặc không còn tin tức, cũng liền không giải quyết được gì. Đế Phạm hỏi, ngươi xác định kẻ này là Nguyên Anh cảnh? Xác định, kẻ này tại hơn một tháng trước Thiên Hạc Trà Hội bên trên mới vừa vặn đột phá đến Nguyên Anh cảnh viên mãn. Hỗn Nguyên Tông Tông chủ đáp. Ừ, cái kia không cần lo lắng. Đế Phạm thản nhiên nói. Đế Giận đã là phản hư cảnh. Coi như là hắn lại yêu nghiệt. Cũng không phải là Đế Giận đối thủ. Tại truyền đạo chi địa, hắn cũng không có cơ hội đột phá. Hỗn Nguyên Tông Tông chủ phụ họa một câu. Đế Phạm trầm giọng nói. Được rồi, ngươi lui ra đi. Ta muốn tiếp tục bế quan. Không có thiên đại sự tình. Không thể lại kinh động ta. Hỗn Nguyên Tông Tông chủ khom người lui ra. Truyền đạo chi địa. Đế Giận mới vừa vặn ly khai tam kiếp vực. Còn không có chờ nghỉ một hơi. Bên tai liền đã nghe được trời rung đất chuyển to lớn thanh âm. Hoàng vũ lập đảo, bố vũ thương sinh, Đế Giận bỗng nhiên quay người. Ánh mắt ngưng lại, truyền đạo chi địa tu sĩ thần sắc khiếp sợ. Trừng lớn hai mắt, phóng tầm mắt nhìn lại. Chẳng lẽ, Tô Tử Mặc vậy mà xông qua tam kiếp vực. Cổ kim đệ nhất nhân. Như thế đạo tâm, người nào có thể so sánh vai. Trong đám người tiếng gầm cuồn cuộn, quần tu chấn động, nhưng vào lúc này. Tại tam kiếp vực phần cuối, đột nhiên phóng xuất ra một đạo sáng chói chói mắt vầng sáng. Có nhất kiếm hướng tây, phá toái hư không, có trường thương đứng sừng sững, nghiền nát thiên địa, có một cái đội trời đạp đất thân ảnh. Tiên phong đạo cốt, cầm trong tay phất trần, tựa như tuyệt thế tiên vương. Phong thái bức người, có đại Phật hàng lâm, kim quang vạn trượng, phạm âm quanh quần. Vang vọng không dứt, cũng có ma anh thét lên, khiếp người tâm hồn. Một đạo làm lòng người rung động thần kỳ truyền thừa dị tượng. Như là núi lửa bình thường. Tại tam kiếp vực phần cuối. Đột nhiên bắn ra. Chân chừng có vài chục đạo nhiều. Toàn bộ truyền đạo chi địa không gian. Đều đang run rẩy. A, cái này là. Tô Tử Mặc lập hạ đạo tâm. Vậy mà đã nhận được sở hữu thượng cổ đại năng nhận thức. Ý vị này. Bên trong hơn 10 đạo thượng cổ truyền thừa. Tùy ý Tô Tử Mặc chọn lựa. Cách chương.